Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Giang Tư Nguyệt lập tức ngã ngồi xuống đất. Sợi dây căng thẳng trong lòng suốt 5 năm đột nhiên đứt đoạn. Cậu ta muốn tiếp tục hỏi gì đó nhưng không thể nói ra nổi một chữ. Một câu nào, khóe mắt cậu ta lập tức đỏ hoe. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Cậu ta siết chặt lấy N, G, Ư, C mình. Chỉ cảm thấy trái tim như bị những tảng đá lớn liên tục đập vào. Trên tảng đá có lẽ còn có những cây kim thép vừa sắc bén vừa nhọn. Không ngừng đờ, ớ, M vào N, G, Ư, C cậu ta. Giang Tư Nguyệt cảm thấy nếu như mổ nó ra ngay bây giờ thì bên trong đã M, Á, U me đầm đìa. Tan nát không chịu nổi rồi. A Tẫn, người thật sự, không đợi ta nữa sao? Người thật tàn nhẫn, người thật quá tàn nhẫn. Tại sao không đợi thêm một chút? Người thực sự không muốn gặp lại ta sao? Thậm chí không muốn gặp ta dù chỉ một lần sao? Nhìn thấy vẻ đau đớn tột cùng của cậu ta, trong nhất thời ông lão không biết phải nói gì. Giang Tư Nguyệt khóc nức nở rồi ngã quỵ xuống, làm cho ông lão hoảng sợ. Thiếu niên lang, ngươi tỉnh lại đi. Ông lão đỡ cậu ta dậy, không nhịn được mà lên tiếng. Đã như vậy, hà cớ gì lúc trước? Giang Tư Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy trong bóng tối là mái tranh phủ đầy mạc nhện. Cậu ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những mạc nhện đó, không nhúc nhích nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, môi vẫn không ngừng run rẩy. Thiếu niên lang, mau dậy, uống vút cháo đi. Giang Tư Nguyệt mấp máy môi, khó khăn lên tiếng hỏi. Hắn bị bệnh lao phổi. Vậy sau đó thì sao? Ông lão thấy cậu ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này bèn đặt bát xuống chiếc bàn gỗ đầy vết xước. Sau khi hắn chết, thôn dân cùng nhau lên núi kiếm ít gỗ về làm quan tài. Chôn hắn trên sau núi. Chuyện xảy ra khi nào à? Giọng Giang Tư Nguyệt nhẹ bẫng. Nếu không lắng nghe kỹ, e rằng sẽ tan theo gió. 2 tháng rồi. Hắn tuy nhìn không có vẻ gì là có tiền nhưng vẫn thường mua kẹo cho trẻ con trong thôn. Ông lão cố gắng nhớ lại tình hình hôm đó. Hôm ấy, bọn trẻ trong làng sáng sớm đã đến gõ cửa nhà hắn. Nói là muốn giúp hắn xách nước nhưng gõ mãi mà không thấy ai ra mở. Giang Tư Nguyệt lau nước mắt, nghẹt ngào hỏi, rồi sao nữa à? Bọn trẻ đều biết sức khỏe hắn không tốt. Trước đây cũng thường xuyên ngất xỉu thế nên cho rằng lần này cũng vậy. Mọi người bèn cậy cửa vào. Sau đó, ông lão không khỏi đưa tay lau nước mắt. Sau đó, thấy hắn nằm trên giường. Bên miệng và trên gối toàn là M, Á, U tươi. Ngày thường hắn tuy cũng thường ho ra M, Á, U nhưng hôm đó cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không sẽ không chảy nhiều M, Á, U đến vậy. Bọn trẻ bị dọa sợ, đợi đến khi gọi người lớn đến thì mới biết người đã ra đi rồi. Giang Tư Nguyệt nắm chặt lấy tấm chăn có phần cứng trên người. Cậu ta chớp chớp mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra. Lão công công ơi, ta muốn đi thăm chàng ấy. Ông lão gật đầu, được, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Chúng ta không biết hắn tên gì nên không lập bia mộ cho hắn. Nếu ngươi là người nhà của hắn, thì ngươi hãy lập một cái cho hắn. Giang Tư Nguyệt khẽ gật đầu. Vâng, nghe thấy Giang Tư Nguyệt chỉ nói một chữ mà giọng đã run rẩy. Ông lão cũng không nỡ nhìn thêm. Thiếu niên lang, lão phu đợi ngươi ở ngoài. Ngươi mặc quần áo xong thì chúng ta sẽ đi. Trên bãi đất hoang phía sau núi, một gò đất đã mọc đầy cỏ xanh tùm. Ông lão nhìn thấy nơi này, không khỏi nói, hơn 2 tháng rồi, cỏ trên mộ hắn đã mọc dài như vậy. Giang Tư Nguyệt nhìn từ xa gò đất đơn độc kia, trong khoảnh khắc không dám bước tới. Trong lòng cậu ta vô cùng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, chỉ cần bước qua đó, cả đời này cậu ta sẽ thật sự không còn A Tấn nữa. Ông lão thấy cậu ta dừng bước, nghi ngờ nhìn cậu ta. Đi chứ, giúp hắn nhổ cỏ cũng tốt. Ngực Giang Tư Nguyệt đau đớn vô cùng, chỉ cảm thấy mỗi hơi thở ra đều mang theo nỗi đau. Cậu ta hít sâu một hơi, bước chân lại bắt đầu di chuyển, rất nhanh đã đến trước ngôi mộ hoang. Cậu ta nhìn màu xanh tùm trên mộ, không nhịn được mà đưa tay nhổ từng cây cỏ dại, từng cây một. Trên gò mộ, một bông hoa nhỏ màu hồng nhú lên một nụ hoa nhỏ, trông có vẻ e lệ. Giang Tư Nguyệt nhổ hết cỏ dại, chỉ chừa lại bông hoa nhỏ màu hồng đó. Cậu ta nhìn bông hoa đó, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Nó e lệ giống như A Tấn của cậu ta nhưng lại không hoạt bát, rực rỡ giống cậu ấy. Giang Tư Nguyệt nghĩ, A Tấn của cậu ta những năm xa cậu ta nhất định đã thay đổi rất nhiều. Thích chơi với trẻ con như vậy chắc hẳn đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Cũng nói nhiều hơn chứ. Giang Tư Nguyệt nhìn gò đất nhỏ này, lại nhìn sườn núi hoang vu xung quanh, trong lòng không khỏi lại dâng lên một trận đau xót. Thiếu niên lang, đây là tấm ván gỗ và con dao, người khác cho hắn một tấm bia đơn giản đi. Giang Tư Nguyệt chậm rãi nhận lấy tấm ván gỗ và con đê. A O nhưng lại chần chừ không xuống tay được. Mặc dù mọi dấu hiệu đều cho thấy ngôi mộ đơn độc trước mắt chính là A Tấn của cậu ta nhưng... nhưng nhỡ đâu thì sao? Nếu như không phải thì sao? Cậu ta ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, cố gắng phản bác, muốn tìm ra một chút bằng chứng để chứng minh tất cả đều sai. Người nằm ở đây không phải A Tấn của cậu ta. A Tấn của cậu ta có thể đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Thực ra cậu ấy chỉ có một mình nhưng cũng vô ưu vô lo, cũng không bệnh tật gì. Ông lão đứng trước mộ, không nhịn được mà nói. Tuy hắn bị bệnh, thích xem kịch nhưng hắn còn thích một người nữa. Sợi dây cuối cùng trong đầu Giang Tư Nguyệt, bụp, một tiếng hoàn toàn đứt đoạn. Thích, người như thế nào à? Giọng cậu ta run rẩy, tay cầm tấm ván gỗ cũng đột nhiên mất sức. Ta cũng không biết là người như thế nào, dù sao thì cũng là một nhóm người diễn qua diễn lại trên sân khấu. Hắn nói hắn thích một người đóng vai tướng quân. Trước khi đi, hắn còn nói đã lâu không có cơ hội xem, đặc biệt thích người đó có thể đến yến thành của chúng ta. Bộp, một giọt nước mắt rơi xuống tấm ván gỗ. Thật sao? Phải, nhưng cậu ta có nên tin không? Không, cậu ta không muốn tin. A Tấn của cậu ta nhất định còn sống. Nhất định còn sống. Người trong ngôi mộ này không phải A Tấn của cậu ta. Đúng, không phải. Giang Tư Nguyệt cố gắng thuyết phục bản thân. Đừng tin. Cậu ta nhìn sâu vào ngôi mộ trước mặt, xoay người bỏ chạy. Không phải, A Tấn của cậu ta không chết. A Tấn của cậu ta chỉ cần mãi trong lòng cậu ta thì cậu ấy không chết. Gò đất chỉ là đệ đệ của Thời Quỳnh. Không phải A Tấn của cậu ta. Không phải, ông lão thấy cậu ta chạy đi, vô cùng kinh ngạc, sao lại đi thế này? Không nói đến chuyện di rời mộ, ít nhất cũng phải dựng một tấm bia mộ chứ. Thấy Giang Tư Nguyệt đã biến mất ở cuối đường, ông lão mới đột nhiên nhận ra túi bạc của cậu ta vẫn còn trong NGC mình. Ông lão vừa định đuổi theo, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Ông lão sờ so, ảng túi tiền, lại nhìn ngôi mộ hoang trước mắt, sau đó giấu túi tiền vào trong tay áo. Mười mấy ngày sau, ngôi mộ hoang được tu sửa. Không chỉ có bia mộ đẹp, mà gò đất cũng được xây lại cẩn thận bằng gạch đá, trông giống như một căn nhà nhỏ xinh xắn. Ông lão nhìn ngôi mộ như được tái sinh trước mắt, khẽ nói, vì hắn đã đến rồi lại đi, cũng không quan tâm đến con. Vậy thì Gia Gia sẽ dùng số bạc hắn để lại để xây lại nhà cho con. Cái này nhất định tốt hơn cái nhà tranh cũ nát của con trong làng nhiều. Con cũng đừng nhớ nhung hắn nữa. Cách chương.